nhìn xa vắng từng phát theo lời hứa rêu phong. Em yêu hơn em ơi, có biết gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng, rồi khi nhớ khi buồn em khóc, nước mắt nào nặng nề đã vơi, rồi khi đắm say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa và mai mốt ôm đàn sang về, em có nhớ khi mình đắm say. Tình yêu dở dàng, em ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau, xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em, xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em. Anh vẫn nhớ.